sau khi tham gia show sinh tồn cùng anh trai đỉnh lưu. Chương 90, lỗi hệ thống nên đến nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nghiễn Chu, Bùi Dĩ Vũ, Ôn Tiên và Tần Diệc Đàm cả bốn người đều muốn ghép đội với cô. Nhân viên chương trình kích động reo lên. Lục Dạng, xin hãy đưa ra lựa chọn của mình. Tần Diệc Đàm dốc sức chỉ vào bản thân. Từng tế bào trên cơ thể đều gào thét. Chọn tôi, chọn tôi, chọn tôi. Lục Minh tự lập tức ám chỉ. Dạng Dạng, anh sẽ bảo vệ em. Anh nè, Lục Dạng cảm thấy hơi đau đầu. Cô hiểu ẩn ý trong lời anh trai. Cũng biết anh đang lo lắng điều gì. Sự bất thường của Lục Minh tự chẳng qua cũng chỉ là vì sợ cô bị anti-fan của anh liên lụy mà thôi. Cùng là lưu lượng hàng đầu, nhưng Giang Nghiễn Chu gần như không có anti-fan. Hơn nữa, phòng làm việc của anh luôn cổ vũ sự hòa hợp. Fan của anh cũng rất lý trí, không bao giờ đi công kích những người hợp tác với anh. Dạng, em còn nhớ tên nhóm của chúng ta không? Lục Minh tự liều mạng nhắc nhở. Tên nhóm ấy, Lục Dạng, ba người đi tất có kẻ xui xẻo. Lục Minh tự sửa lại. Dạng Dạng và anh trai kỵ sĩ của cô ấy. Lục Dạng, khán giả cười nghiêng ngả. Buồn cười quá, cái tên nhóm này đúng là bệnh trung nhị mà. Tôi còn tưởng mình đang xem một chú lùn và sáu công chúa. Cơ, không còn cách nào khác. Đành chiều theo ý anh trai vậy. Lục Dạng thở dài, nói, tôi chọn Giang Nghiễn Chu. Lục Minh tự lẩm bẩm. Dạng Dạng quả nhiên rất hiểu anh. Nhân viên chương trình hào hứng tuyên bố. Được rồi, chúc mừng Lục Dạng và Giang Nghiễn Chu ghép đội thành công. Nghe vậy, khóe môi Giang Nghiễn Chu khẽ nhếch lên, tạo thành một độ cong nhẹ nhàng. Trước đây anh vốn không định tham gia show thực tế này. Anh dự tính đợi chương trình kết thúc rồi mới chậm rãi theo đuổi cô. Nhưng luôn có những kẻ mơ tưởng đến cô gái rực rỡ nhưng không chói mắt của anh. Mối nguy đã cận kề, không thể chờ đợi thêm nữa. Lâm Tân Mông không thể tin nổi, Lục Dạng vậy mà lại ghép đội với Giang Nghiễn Chu. Chẳng lẽ cô cũng muốn bám lấy Giang Nghiễn Chu? Lâm Tân Mông, hệ thống, có phải Lục Dạng đang muốn tạo couple với Giang Nghiễn Chu để vào showbiz không? Cô bị lỗi hệ thống nên đến nhân gian đấy à? Lâm Tân Mông, Lục Dạng không muốn vào showbiz, cũng sẽ không vào showbiz. Xin đừng dùng sự thiếu hiểu biết của mình để phán xét người khác. Lâm Tân Mông, không muốn vào. Vậy tại sao cô ta lại chọn Giang Nghiễn Chu? Đó là Giang Nghiễn Chu đấy. Nói chuyện thì nói chuyện, đừng gào lên dọa hệ thống. Hệ thống sợ chó. Lâm Tân Mông, anh đang chửi tôi là chó đấy à? Trả lời đúng rồi, thưởng cho cô 2 điểm. Điểm số tăng lên. Lâm Tân Mông theo phản xạ mà vui sướng hét lên. Tuyệt quá, nhưng khi nhận ra vấn đề, sắc mặt cô ta lập tức tối sầm lại. Tần Diệc Đàm như thể vừa bị sét đánh trúng, hai mắt trừng lớn, cả người đờ đẫn. Lục Dạng, không chọn cậu ta, chẳng lẽ là do cậu ta chưa đủ tốt, hay là chưa đủ săn đón ân cần? So với biểu cảm mất mát của Bùi Dĩ Vũ, Ôn Tiên lại vui vẻ ra mặt. Lục Dạng chọn Giang Nghiễn Chu, chuyện này còn khiến cô nàng vui hơn cả việc được chọn. Niềm vui lớn nhất của fan couple chính là đây. Bùi Dĩ Vũ thì dùng đôi mắt tròn xoe đầy oán trách lườm Lục Minh Tử. Chắc chắn là Lục Minh Tử đã lén nói gì đó, nên Lục Dạng mới không chọn cô ấy. Hừ, nhất định là như vậy. Lục Dạng đã chọn Giang Nghiễn Chu. Vậy tiếp theo có phải đến lượt tôi chọn không? Bùi Dĩ Vũ đặt bảng trắng và bút dạ xuống, đứng dậy nhìn về phía nhân viên chương trình. Nhân viên cười gượng, theo lý thì phải đến lượt Lục Minh tự chọn trước, sau đó mới đến khách mời mới. Bùi Dĩ Vũ liếc Lục Minh tự một cái. Anh chọn ai? Giọng điệu có chút không kiên nhẫn, nhưng kết hợp với chất giọng mềm mại của cô nàng, lại giống như làm nũng hơn là khiêu khích. Chào mừng đến với lễ hội lố lăng của bé Vũ, giờ tôi đã hiểu vì sao khách mời dự bị lại chọn Bùi Dĩ Vũ rồi. Đúng là có tài thì muốn quậy cũng hợp lý. Lục Minh Tự còn chưa lên tiếng, Bùi Dĩ Vũ đã nhanh chóng giành nói trước. Tôi chọn anh, Lục Minh Tự, Lục Giang. Ủa, anh trai cô rất được lòng các cô nàng ngọt ngào nhỉ. Bùi Dĩ Vũ có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã. Ghép đội với Lục Minh Tự thì Lục Giang hoàn toàn yên tâm. Huống hồ, ai mà không thích một cô gái ngọt ngào chứ? Nếu không phải vì muốn làm anh trai an lòng, lựa chọn đầu tiên của cô chắc chắn sẽ là một sweet girl như vậy. Nhân viên chương trình nhìn Bùi Dĩ Vũ, lại quay sang Lục Minh Tự. Xác nhận, Lục Minh Tự, anh có đồng ý lời mời ghép đội của Bùi Dĩ Vũ không? Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey Theno nhân biển nhưng vào tai. Chuyên gia đẩy thuyền, ôn tiên, câu này lại biến thành. Anh có đồng ý cưới cô ấy làm vợ, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau, cũng không xa rời không? Cô bé nhà tôi lại cười kiểu, gì đây chúc phúc, rồi ha ha ha ha, Lục Minh Tự ngẩn ra một lúc, ánh mắt lướt qua bốn người còn lại, sau đó rất dứt khoát gật đầu. Tôi cũng chọn cô, nhân viên chương trình, cặp thứ hai ra đời. Bùi Dĩ Vũ và Lục Minh Tự, những người còn lại thì không có gì bất ngờ. Ôn Tiên vẫn ghép cặp với Tần Diệc Đàm, Lâm Tân Mông thì một đội với Chu Mạt Lê. Lâm Tân Mông đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào với Chu Mạt Lê về lý do không chọn anh ta. Chậm rãi nói, tôi tưởng anh sẽ chọn Lục Giang, dù sao cô ấy cũng rất xuất sắc. Tôi sợ làm khó anh, nên không viết tên anh vào. Chu Mạt Lê vẫn đang bận rộn nghĩ về chuyện của Bạch Sắc Phong Vân. Hoàn toàn không để tâm đến lời cô ta nói. Chỉ qua loa đáp lại một tiếng. Lâm Tân Mông vui vẻ rạng rỡ. Hào hứng nói, tôi sẽ học thêm kỹ thuật dựng lều mới. Lần sau chúng ta có thể dựng nhanh hơn. Đúng lúc này, nhân viên chương trình cầm loa thông báo. Thông báo tin vui cho mọi người. Sinh tồn nơi hoang dã mùa 2 đã được cấp phép phát sóng trên đài truyền hình. Chương trình sẽ áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp trước, sau đó phát lại trên truyền hình. Do có sự thay đổi này, quy tắc chương trình cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng. Toàn bộ thời gian livestream sẽ được rút ngắn thành 12 giờ mỗi ngày. Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, khách mời không cần tự dựng lều nữa. Nhưng chương trình cũng sẽ không chủ động cung cấp vật tư cho họ. Chương trình lại không làm người rồi. Chỉ có một dòng bình luận phàn nàn về chương trình. Còn lại toàn là tiếng hét phấn khích. Nhân viên hậu trường đang nghe qua tai nghe thì bỗng nghe thấy giọng nói đầy bất lực. Dừng lại một chút, có chuyện gì vậy? Anh nhìn về phía Giang Nghiễn Chu và Lục Giảng kia. Cách chương.